Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, hợp nhất âm nhẫn 2. Guren, người muốn tiến vào Konoha ngành gì? Shinosuke hỏi. Tại Orochimaru những này trọng yếu bộ hạ bên trong. Shinosuke tương đối xem trọng liền là Guren cùng Jugo. Hai người đều là có được cách cây Zenkai người. Lại vẫn là vô cùng đặc biệt hiếm thấy. Giới ninja còn chưa phát hiện giống như bọn hắn cách cây Zenkai. Guren Sotong cách cây Zenkai là một loại có thể đem bất kỳ vật gì biến thành tinh trạng vật thể huyết kế. Là một loại phi thường bá đạo huyết kế. Vô luận là nhẫn thuật, vẫn là núi, cây, cỏ các loại, Sotong đều có thể đem nó Sotong hóa. Nếu như là nhẫn thuật hình ninja đối đầu Guren, tại thực lực ngang nhau tình huống dưới, đối phương nhất định sẽ bị Guren ăn gắt gao. Nguyên tắc bên trong Guren đối phó Tam Vĩ, rõ ràng thực lực không bằng Tam Vĩ rất nhiều, lại có thể từng bước một đem Tam Vĩ trọng thương. Trong đó liền là dựa vào cái này Sotong năng lực. Có thể nói, tại ở một phương diện khác, Sotong đối vị thú cũng có được phi thường cường đại tác dụng khắc chế. Làm là nữ tính, Guren bề ngoài cùng dáng người cũng là cực kỳ tuyệt vời. Nếu không phải mình đã có bí thư Yoguisu, Shinosuke đều muốn làm cho đối phương khi mình bí thư. Guren là Orochimaru từ nhỏ thu dưỡng hài tử, đồng thời cũng là Orochimaru chuyển sinh vật chứa chuẩn bị tuyển thứ nhất. Cùng Kimimaro, bất quá bây giờ Orochimaru có Uchiha thân thể, Guren cũng liền không còn là chuẩn bị tuyển, trở thành Orochimaru trọng yếu thủ hạ. Nếu như có thể mà nói, Hokage đại nhân ta muốn trở thành một vị ninja trường học lão sư, Guren nói ra. Guren lựa chọn để Shinosuke có chút ngoài ý muốn. Thực lực của đối phương hẳn là để ý tinh anh Jonin cùng chuẩn Kage cấp ở giữa. Có thể nói là một vị phi thường cường đại ninja. Có được dạng này thực lực nàng, vậy mà lại lựa chọn an nhàn ninja trường học lão sư. Thật đúng là cực độ lãng phí thực lực của nàng. Cơ bản Jonin người trường học lão sư, không là bởi vì chính mình thực lực không đủ, cũng là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến thân thể nhận lấy mãi mãi tổn thương. Bất đắc dĩ mới trở thành một vị lão sư, tỉ như Shinsu, hắn cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ. Bất đắc dĩ trở thành một vị lão sư, đương nhiên cũng có số ít người ưa thích làm lão sư. Không thể mà, gặp Shinosuke không nói gì. Guren còn tưởng rằng đối phương không đồng ý. Mặt bên trên lập tức có chút thất lạc. Nàng đã chán ghét chém chém giết giết ninja kiếp sống. Làm sao lại, vừa vặn âm nhẫn thôn có số lớn hài tử phải vào ninja trường học. Bọn hắn tạo thành mấy cái ban. Ngươi liền chọn một ban khi chủ nhiệm lớp đi. Dạng này cũng tốt, Shinosuke lắc đầu. Đồng ý Guren yêu cầu. Sau đó đối Shinsu nói ra, Shinsu lão sư, Guren liền giao cho ngươi, phái một cái lão sư dạy một chút Guren, làm sao làm một cái hợp cách lão sư, Shinsu gật gật đầu, mang trên mặt biểu tình mừng rỡ, Guren gia nhập ninja trường học, xem như đề cao ninja trường học lão sư thực lực chỉnh thể trình độ. Với lại Guren dáng người tướng mạo thực lực đều là nhất lưu. Tin tưởng ninja trường học những kia tuổi trẻ nam tính lão sư. Lại bởi vậy điên cuồng. Karin, thể chất của ngươi rất thích hợp làm một vị chữa bệnh ninja. Liền tiến vào Konoha bệnh viện đi. Ta sẽ để cho Kanko mang ngươi. Cuối cùng Shinosuke đối có được mái tóc màu đỏ. Mang theo kính mắt nữ tính nói ra. Làm Uzumaki nhất tộc Jiko. Uzumaki Karin huyết dịch có được chữa trị nhân thể tổn thương năng lực. Coi như trọng thương người, uống máu của nàng liền có thể kéo lại tính mệnh. Nguyên tắc bên trong ưng tiểu đội đối phó Killer Bee, Sasuke cưỡng ép trang bức, kém chút liền ôm cơm hộp. nếu không phải Zugo lập tức ngăn trở Killer Bee tất sát nhất kích. Cùng Karin dùng máu cứu trợ Sasuke, nhị Jinchuriki liền thật đã chết rồi. Bành, một tiếng vang thật lớn. Hokage văn phòng đại môn liền bị bạo lực mở ra. Người ở bên trong, liên quan Shinosuke giật nảy mình. Hokage đại nhân, tin cùng sai có chút lúng túng nhìn xem Shinosuke. Bởi vì bọn họ không có ngăn lại vừa mới cái kia xông vào nữ nhân. Shinosuke phất phất tay, sau đó một mặt nhức đầu nhìn xem đến người nói. Kushina, người có thể hay không ổn trọng chút. Đều là mười mấy tuổi hài tử mẹ, khi Hokage cũng có một đoạn thời gian. Cái này còn là lần đầu tiên có người như thế đạp mình đại môn. Hiện tại trái tim còn phốc phốc cực nhảy đâu. Shinosuke ta nghe nói tới một vị Uzumaki nhất tộc ninja, Kushina cũng không biết từ nơi nào. Nhận được tin tức, biết âm nhẫn thôn có một vị Uzumaki nhất tộc ninja. Cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Mái tóc màu đỏ là Uzumaki nhất tộc rõ ràng nhất tiêu chí. Vô luận là Kushina vẫn là Nagato cũng hoặc là Karin đều là. Rất rõ ràng mái tóc màu đỏ. Kushina hỏi xong lời này, liền thấy những này âm nhẫn ninja ở trong một màn kia tịnh lệ màu đỏ. Là ngươi không sai, cái này màu tóc cái này chakra. Ngươi quả nhiên là tộc nhân của ta, Kushina đi vào Karin trước mặt. Hai tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên. Một mặt kích động nhìn đối phương. Từ khi Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc về sau. Mấy chục năm năm qua đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tộc nhân của mình. Vốn cho là mình hẳn là cái cuối cùng vòng xoáy ninja. Naruto nhiều lắm là tính nửa cái. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tới một vị vòng xoáy ninja. Tựa hồ từ Kushina trên thân cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu cảm giác quen thuộc. Karin không nghĩ tới mình vậy mà có thể gặp được một cái cùng mình màu tóc ninja. Uzumaki nhất tộc, ta là Uzumaki nhất tộc ninja. Karin mẫu thân là Uzumaki nhất tộc Zico. Uzumaki nhất tộc bị diệt về sau. Karin còn không có xuất sinh. Tự nhiên không biết Uzumaki nhất tộc tồn tại. Đi, ta nói cho ngươi nói. Liên quan tới Uzumaki nhất tộc sự tình, Kushina lôi kéo Karin liền muốn đi ra ngoài. Shinosuke cũng không có ngăn cản. Hắn cũng biết Kushina hiện tại tâm tình là cỡ nào kích động. Ngay tại các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, một mặt đạm mạc Sasuke đột nhiên từ cổng đi đến. Khuôn mặt anh tuấn, cao ngạo khí chất, cùng cái kia ở khắp mọi nơi trang độn. Karin phảng phất bị người hạ định thân thuật. Hai mắt đờ đẫn nhìn xem Sasuke. Dưới chân mọc rễ, Kushina phát hiện mình vậy mà kéo không nhúc nhích Karin. Hiu, Cupid chi tiễn, Hokage đại nhân, Sasuke nói ra. Thế nào Sasuke? Kaka rời đi không kém nhiều nhất một tháng. Làm sao còn không có về Konoha? Có phải hay không xảy ra chuyện? Sasuke có chút lo lắng hỏi. Chết huynh khống. Shinosuke âm thầm thầm thì. Hắn còn lấy vì sự tình gì đâu. Kết quả dĩ nhiên là vì Itachi. Không phải liền là gần một tháng không gặp mặt nha. Không cần đến lo lắng như vậy a. Ta cho Itachi một cái nhiệm vụ. Yên tâm, lấy Itachi thực lực không có cái gì ngoài ý muốn, Shinosuke giải thích nói. Cho cái này chết huynh khống một cái an tâm ánh mắt. Minato giống như cũng rời nhà gần một tháng. Nói là ngươi cho hắn một cái nhiệm vụ, lúc này Kushina đột nhiên nói ra. Ân, bọn hắn cùng một chỗ chấp hành. Về phần nội dung, giữ bí mật, các ngươi cũng không cần hỏi nữa. Shinosuke nói một câu. Ngẫm lại Minato bọn hắn đều rời đi gần một tháng. Đoán chừng cũng kém không nhiều muốn trở về. Nói ra giữ bí mật. Kushina cùng Sasuke cũng liền không có lại hỏi tiếp. Tuy nói hai người rất ngạc nhiên là nhiệm vụ gì cần Minato cùng Itachi liên thủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.